Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta lẩm bẩm bên khóe miệng một câu, anh ơi may mà anh trở về rồi. May thật rồi, chương 61 hiện giờ đúng là lúc tan học, xung quanh đều là sinh viên đang đi lại hoặc đến lớp sớm để giữ chỗ. Bả vai vừa bị ai đó vô tình va phải, Tô Nhung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhạc Sâm kéo đi mất. Học trưởng, đi với em. Người đang nắm lấy tay cậu đi phía trước, chắn trước mặt để mở đường cho cậu. Bàn tay ấy rất nóng, siết chặt tay cậu không buông, dẫn cậu rời khỏi đám đông. Nhìn nghiêng gương mặt căng thẳng của đối phương, Tô Nhung mím môi, ngoan ngoãn theo sau. Cả hai tùy tiện tìm một phòng học trống để vào. Vừa đứng vững, Nhạc Sâm đã luống cuống hỏi, vừa nãy bị va có đau không? Hay là tụi mình đi phòng y tế nhé? Không đau đâu, Tô Nhung lắc đầu. Đồng thời giấu tay ra sau lưng, lén xoa cổ tay vừa bị kéo mạnh lúc nãy. Lực tay của Nhạc Sâm quả thực không nhỏ, tuy cậu cảm nhận được đối phương đã cố kiềm chế, nhưng cơ thể cậu lại quá mẫn cảm, chỉ cần mạnh một chút là da thịt đã đỏ ửng, bỏng rát. Dù hành động xoa nhẹ cổ tay rất kín đáo, vẫn bị Nhạc Sâm nhìn thấy. Ánh mắt cậu ta lập tức tràn đầy áy náy, khiến Tô Nhung luống cuống vội nói. Thật mà, không đau đâu. Không phải lỗi của em. Đúng là tại cơ thể này quá yếu, dễ bị đỏ, bị sưng, dễ khiến người khác hiểu lầm. Cậu tưởng chỉ cần nói vậy thì mọi chuyện sẽ qua, ai ngờ lại nhận được lời xin lỗi đầy nghiêm túc từ Nhạc Sâm. Học trưởng, em xin lỗi. Chàng sinh viên trẻ tuổi cúi đầu thật sâu, thành khẩn nói. Thật sự xin lỗi, lẽ ra hôm đó em không nên ép anh ra khơi cùng em. Mấy ngày qua cậu luôn sống trong hối hận và day dứt. Rõ ràng khi đó thời tiết đã bắt đầu xấu, gió trên biển cũng mạnh hơn thường lệ, vậy mà cậu vẫn bị ý tưởng. Ra khơi cùng nhau, mê hoặc, bất chấp nguy hiểm, cứ khăng khăng rủ Tô Nhung đi. Khi ấy, cậu ta chỉ đơn giản là muốn cùng Tô Nhung ra biển chơi, muốn được ngồi cạnh nhau, cảm nhận cảm giác lao vun vút trên sóng biển, chia sẻ niềm vui đó cùng cậu. Nhưng chẳng ai ngờ, Tô Nhung lại rơi xuống biển, chỉ cần nhắm mắt lại. Cảnh tượng Tô Nhung ngã xuống nước lại hiện lên không ngừng trong đầu. Cậu ta thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hối hận vì sao khi ấy không nhảy xuống theo. Nếu có cậu ta ở bên, ít nhất Tô Nhung cũng không phải cô đơn. Cậu ta đã nghe nói, Tô Nhung trôi dạt đến một hòn đảo hoang không người, nơi đó không có gì cả. Thật khó tưởng tượng cậu đã làm cách nào để sống sót. Một cậu trai nhỏ nhắn, da thịt mỏng manh như vậy. Lại có thể kiên cường tồn tại bao nhiêu ngày nơi hoang đảo. Nhạc Sâm thậm chí mong ước mình có thể thay thế vị trí đó. Chính cậu là người trôi dạt. Khi hay tin Hứa Cảnh Dịch một mình lái tàu ra biển tìm Tô Nhung, cậu ta đã có ý định bắt chước làm theo. Nhưng chưa kịp hành động gì, kế hoạch đã bị bóp nghẹt trong trứng nước. Sau tai nạn trên biển, lớp trưởng Lâm Nhất Hòa lập tức báo tin cho gia đình Nhạc Sâm. Và lúc cậu ta ngất xỉu vì kiệt sức cũng bị đưa thẳng vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, ba cậu người luôn nghiêm khắc đang đứng bên giường, sắc mặt trầm ngâm. Chỉ nói một câu, thu dọn đồ đạc, trong tuần này phải ra nước ngoài. Không thể đi được, chừng nào chưa thấy Tô Nhung bình an quay về, cậu ta sẽ không rời đi nửa bước. Thế là cuộc chiến âm thầm giữa hai ba con bắt đầu. Cậu bị nhốt chặt trong nhà, không được đến trường, mỗi ngày tỉnh dậy chỉ biết tìm đủ mọi cách để dò hỏi tin tức về Tô Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là cậu ta vẫn còn giữ số của cảnh sát Lưu, nên ngay khi Tô Nhung được tìm thấy, cậu lập tức nhận được tin. Chỉ là lúc đó cậu vẫn đang bị giam lỏng, không thể ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy người con trai nhỏ bé ấy vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, mắt Nhạc Sâm đã đỏ hoe, sống mũi cay xè. Thật may, may mà Tô Nhung trở về bình an, nếu không, cả đời này cậu ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Không kiềm được nữa, Nhạc Sâm ôm chặt Tô Nhung vào lòng. Rất chặt, như thể chỉ khi ôm thế mới có thể cảm nhận rõ ràng cậu vẫn đang sống động, vẫn đang ở đây. Anh không sao đâu, em, đừng khóc nữa mà. Tô Nhung lúng túng an ủi, nhìn đôi mắt đỏ hoe của người kia, giọng cậu càng nhỏ nhẹ. Nhạc Sâm, không trách em đâu, thật đấy, không trách em chút nào. Nhưng càng được tha thứ, tim Nhạc Sâm lại càng đau hơn, như bị ai cắt vào. Học trưởng của mình, sao lại tốt đến thế? Người rơi xuống biển mất tích là anh ấy, vậy mà vẫn có thể quay ngược lại an ủi người khác. Nghĩ đến đó, Nhạc Sâm càng không chịu nổi. Tô Nhung vỗ nhẹ vào lưng Nhạc Sâm, cảm nhận được bờ vai mình bắt đầu ướt. Cậu thì thầm như đang dỗ trẻ con. Khóc lần này thôi nhé, sau này không được khóc nữa đâu. Nhạc Sâm cũng nhận ra điều đó, động tác khựng lại, vội vàng buông Tô Nhung ra rồi lấy tay che nửa mặt, bộ dạng ngại ngùng như một cậu nhóc vụng về. Em không có khóc, nghe thấy câu nói đó, Tô Nhung cố nhịn cười, gật đầu theo. Ừ, không khóc đâu, còn có thể làm gì khác được, chỉ có thể dỗ dành như thế thôi. Là đàn anh của cậu ta, Tô Nhung luôn có cảm giác khác biệt khi đối diện với Nhạc Sâm, luôn muốn chủ động che chở, chăm sóc người nhỏ hơn mình một chút này. Cằm em làm sao thế kia? Bị thương rồi à? Nhạc Sâm ngẩng cằm lên, mấy vết xước đỏ hồng liền lộ rõ hơn. Máu mới vừa khô lại, vết thương nhìn vẫn còn mới. Em cạo nhầm thôi. Thật ra là, sau khi nhận được tin nhắn từ Trương Trúc Bình, cậu ta lập tức bật dậy, định quay về trường ngay. Nhưng nhớ lại vẻ ngoài luộm thuộm của mình, cậu ta lại vội vã chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cạo râu quá vội, tay run làm cạo xước mấy đường. Không kịp xử lý kỹ, chỉ lau sơ rồi lao ra khỏi nhà, sợ lỡ mất cơ hội gặp Tô Nhung. Cách Trương.